cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 91, tình chàng ý thiếp, góc truyện audio.com, anh Tâm Chiêu, mọi người quay về rồi. Người quen cũ của Hàn Nhã Thanh cũng đúng lúc nhìn qua, lúc cô ta nhìn thấy Dương Tâm Chiêu trên khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên một nụ cười dịu dàng, giọng nói thậm chí còn dịu dàng hơn, dường như có thể chảy ra nước. Cô ta nhanh chóng đi đến, nhìn Hàn Nhã Thanh được Dương Tâm Chiêu ôm vào lòng, khẽ cười nói. Đây là vợ mới cưới của anh Tâm Chiêu, cô Hàn đúng không? Hàn Nhã Thanh khẽ cười nói, đúng rồi, người quen cũ này không nhận ra cô. Nhưng đối với cô ta, Hàn Nhã Thanh không bao giờ quên được. 4 năm trước cô vì che đậy tai mắt của người khác nên đã đăng ký vào một trường thiết kế, năm đó chuyên ngành thực sự của cô là tâm lý học tội phạm. Nhưng cô vẫn có hứng thú với thiết kế, hơn nữa cũng có thiên phú, đặc biệt là về thiết kế trang sức. Ngành nghề quan trọng nhất của nhà họ Hàn chính là kinh doanh trang sức, năm đó ba cô Hàn Trung Phương chính là một nhà thiết kế trang sức vô cùng xuất sắc. Mặc dù năm đó Hàn Trung Phương chết trong một vụ tai nạn xe, nhưng lúc đó ông cũng để lại rất nhiều tác phẩm, đây cũng là một trong những lý do quan trọng nhất để gia đình nhà họ Hàn tiếp tục phát triển trong ngành kinh doanh trang sức trong nhiều năm qua. Hàn Nhã Thanh cảm thấy có thể là cô được thừa hưởng tài năng thiết kế của Hàn Trung Phương, ban đầu đăng ký thiết kế chỉ là mượn danh nghĩa, nhưng cô cũng rất chăm chỉ học tập, lúc đó hai bảo bối vừa mới được sinh ra, hầu hết thời gian cô đều ở bên cạnh hai đứa nhỏ. Bởi vì hai bảo bối còn nhỏ, nên hầu hết thời gian đều là ngủ, Hàn Nhã Thanh vẽ được không ít bản thảo thiết kế trang sức. Ban đầu bởi vì cô thích nó, đồng thời cũng vì để giảm bớt sự buồn tẻ của việc nghiên cứu tâm lý học, lúc đó cô cũng chỉ tùy tiện vẽ mà thôi, cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng sau này bị Mộ Dung Chi, lúc đó Mộ Dung Chi vì có một nhiệm vụ ẩn nấp trong trường thiết kế với tư cách là một giáo sư được trường mời về dạy, lúc đó thân phận mà Mộ Dung Chi muốn che giấu chính là một nhà thiết kế xuất sắc. Sau khi Mộ Dung Chi nhìn thấy những bản phác thảo thiết kế mà cô đã vẽ, rất muốn cô tham gia vào cuộc thi lúc đó, nói là muốn kiếm tiền mua sữa bột cho hai bảo bối. Hàn Nhã Thanh cảm thấy ý kiến này không tồi, hơn nữa cô cũng hy vọng tác phẩm có thể nhận được sự công nhận của mọi người. Nhưng, lúc đó cô không tiện xuất hiện bởi vì phải chăm sóc bảo bảo cũng không có thời gian để tham gia cuộc thi. Nên cô đã đưa tất cả những bản phác thảo thiết kế cho Mộ Dung Chi, nhờ Mộ Dung Chi toàn quyền thay mặt cô xử lý chuyện này. Nhưng, ngày hôm sau, những bản thảo thiết kế kia của cô lại bị mất mà người lấy trộm bản phác thảo thiết kế của cô chính là người quen trước mặt cô Kiều Thiên Lý. Năm đó Kiều Thiên Lý đang học năm tư, là học sinh của Mộ Dung Chi, lúc đó cũng là bạn gái của Mộ Dung Chi. Kiều Thiên Lý thật sự rất đẹp, hơn nữa còn là vẻ đẹp rực rỡ, sáng chói, đẹp đến mức chỉ cần một ánh mắt có thể khiến người khác bị thu hút. Lúc đó Kiều Thiên Lý theo đuổi Mộ Dung Chi cũng rất nghiêm túc. Buổi tối mà Mộ Dung Chi đem bản phác thảo thiết kế về, đúng lúc Kiều Thiên Lý ở lại nhà của Mộ Dung Chi. Ngày hôm sau khi Kiều Thiên Lý rời đi, Mộ Dung Chi phát hiện ra bản phác thảo thiết kế đã bị mất. Lúc đó, Mộ Dung Chi đi hỏi Kiều Thiên Lý, nhưng Kiều Thiên Lý không thừa nhận điều đó, khi đó Mộ Dung Chi vẫn lựa chọn tin tưởng Kiều Thiên Lý. Góc truyện audio.com. Nhưng đến ngày thứ ba, một trong những tác phẩm trong những bản thảo thiết kế của Hàn Nhã Thanh đã được xuất hiện trên bản tin của trường, và người thiết kế lại là Kiều Thiên Lý. Đồng thời lúc đó Kiều Thiên Lý cũng dùng tác phẩm đó để tham gia vào cuộc thi. Hơn nữa Kiều Thiên Lý đã sửa lại những bản thảo của Hàn Nhã Thanh sau khi thay đổi thành sản phẩm bán. Thành phẩm cô ta liền công bố trên Facebook của mình. Như vậy Kiều Thiên Lý đã biến tất cả những tác phẩm của Hàn Nhã Thanh thành tác phẩm của mình. Ngày đó Kiều Thiên Lý trở nên nổi tiếng. Lúc đó, Mộ Dung Chi đi tìm Kiều Thiên Lý để tranh luận phải trái, nhưng Kiều Thiên Lý lại giả vờ vô tội, luôn miệng nói đó là tác phẩm của mình. Bởi vì lúc đó Hàn Nhã Thanh mới sinh bảo bảo, thân phận của cô lại đặc biệt, chuyện này không tiện công khai, mà cô và Mộ Dung Chi cũng không có bất kỳ bằng chứng nào, lúc đó cô cũng nhìn ra Mộ Dung Chi vẫn không nỡ làm chuyện quá đáng, quá nhẫn tâm với Kiều Thiên Lý, nên chuyện này cũng từ từ biến mất. Sau này, Kiều Thiên Lý lại tiếp tục dùng những bản thảo thiết kế của Hàn Nhã Thanh tham gia mấy cuộc thi, lần nào cô ta cũng giành quán quân, từ đó về sau Kiều Thiên Lý nổi tiếng cả nước. Bây giờ Kiều Thiên Lý chính là một nhà thiết kế tài năng, một nữ thiên tài ai ai cũng biết. Từ đó nhà họ Kiều cũng tham gia vào việc kinh doanh trang sức, ban đầu chính là đối thủ của nhà họ Hàn, mấy năm gần đây Kiều Thiên Lý dùng những bản phác thảo thiết kế của cô để phát triển thành một số kiểu dáng hoàn chỉnh, mỗi kiểu dáng đều được bán rất đắt hàng, từ đó việc kinh doanh trang sức của nhà họ Kiều lên như diều gặp gió, đến mức chèn ép việc kinh doanh của nhà họ Hàn. Bởi vì Hàn Nhã Thanh vẫn luôn giả vờ ngốc nghếch, giả vờ bị bệnh, từ trước đến giờ cô không bao giờ quan tâm đến chuyện kinh doanh của nhà họ Hàn, đối với chuyện năm đó, lúc ấy cô không truy cứu, sau này càng không quan tâm.